hai con sói gầm rú nhào vào nhau. Dầu khiếp đảm đứng lên, sợ hãi nhìn xung quanh. Josh, thần, du trạch, ba giọng nói khác nhau cùng lúc vang lên. Chính là đám người tiêu giật do nghe thấy động tĩnh mà đi qua xem. Cách chương.